Âm nhân tế, chương 363, 363, dọn dẹp cản trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ rõ ràng chuyện này, ta liền đem chuyện của Vương Tĩnh Xu đại khái nói cho một lần. Phản ứng đầu tiên của Vương Văn Viễn là cảm thấy chuyện ta nói căn bản không có khả năng. Hắn nghĩ không ra, cháu gái của mình ngày mai sẽ kết hôn. Hắn làm biểu thúc dĩ nhiên căn bản cũng không biết việc này. Vương Văn Viễn xác nhận với ta nhiều lần. Sau đó, liền chuẩn bị cúp điện thoại của ta. Hướng Vương Kiến Quốc chứng thực. Ta lập tức ngăn cản Vương Văn Viễn làm như vậy. Còn nói với hắn, cảnh sát Vương, nếu ta không có đủ chứng cớ, ta tuyệt đối không dám nói với ngươi như vậy. Vương Văn Viễn bên kia tỉnh táo lại. Hắn hỏi, vậy nên làm cái gì bây giờ? Ta nói với Vương Văn Viễn, cái này ngươi không cần lo lắng. Bên ta có an bài. Cho dù là dự định xấu nhất, ta bên này cũng đã chuẩn bị xong. Đương nhiên, nếu anh có điện thoại của Vương Kiến Quốc và địa chỉ của Vương Tĩnh Xu, có thể cho ta, có thể tránh chuyện ngày mai trước. Đương nhiên là tốt nhất. Có, bên kia ngươi có tiện ghi lại một chút không? Vương Văn Viễn hỏi, chị Hồ bên cạnh ta ra hiệu. Có thể, với ta. Cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để ghi lại. Nhìn thấy điều này, ta liền nói với Vương Văn Viễn. Có thể, cảnh sát Vương nói đi. Sau đó, hắn liền đem điện thoại của Vương Kiến Quốc cùng địa chỉ của Vương Tĩnh Xu nói cho ta biết. Xem bên kia chị Hồ đã ghi chép lại. Bên này ta cũng nói với Vương Văn Viễn. Được rồi, Vương Văn Viễn lại hỏi một số chuyện. Sau đó, liền cúp điện thoại. Chị Hồ đưa cho ta mảnh giấy nhỏ trước mặt chị ấy. Ta nhìn một chút, chị Hồ ra hiệu với ta. Từ cửa phụ của khách sạn đi ra ngoài. Chị Hồ lái xe và đi thẳng đến địa chỉ đó. Mà ta thì gọi điện thoại cho Vương Kiến Quốc. Đương nhiên, trước khi ta gọi điện thoại cũng đối chiếu với điện thoại ta đã lưu trên điện thoại di động trước đó. Đích thật là không giống nhau. Trong điện thoại liền đô đô vang lên vài tiếng. Lại rất thuận lợi kết nối. Bên kia lập tức có người hỏi. Xin chào, là ai vậy? Đây là giọng nói của Vương Kiến Quốc. Ta lập tức nói. Là ta, Dương Oa. Đối phương không hé răng. Tựa hồ muốn cúp điện thoại. Ta lập tức hướng về phía điện thoại hét lên. Chờ một chút, đừng cúp điện thoại. Ta tìm ngươi có việc. Vương Kiến Quốc cũng không cúp điện thoại. Mà hỏi một câu. Dương Oa. Ngươi tìm ta có chuyện gì đây? Ta, bên này ta đang bận rộn. Ngươi có chuyện gì mau nói đi. Ta cũng không có trực tiếp nhắc tới chuyện của Vương Tĩnh Xu. Ta lo lắng hắn trực tiếp cúp điện thoại của ta. Cho nên, ta liền hỏi, cữu gia, lần trước ở nhà cảnh sát Vương gặp ngươi. Sao không nhìn thấy nhị nha chứ? Lời này của ta hỏi ra. Vương Kiến Quốc hiển nhiên sửng sốt một hồi. Bất quá. Hắn rất nhanh liền nói, ai, Dương Oa, người không thấy nhị nha nữa. Quên đi, ta hiện tại bận rộn. Hôm nào rảnh rỗi chúng ta lại nói chuyện đi. Cữu gia, ta hét lên một nửa. Và đối phương cúp máy. Vương Tĩnh Xu mấy ngày gần đây vẫn không đi học. Cho nên, ta cảm thấy cô hẳn là ở chỗ Vương Văn Viễn nói. Nơi đó là một tiểu khu vô cùng cũ kỹ. Ngược lại cách Phong Diệp Tửu không xa. Sau khi ta và chị Hồ đi qua, đi lên gõ cửa nửa ngày, nhưng không ai trả lời. Sau đó, cánh cửa mở ra, nhưng thò đầu ra là một bà lão. Một bà lão mặt, cô ấy nói với chúng ta rằng ngôi nhà đối diện đã chuyển đi vào sáng sớm hôm nay. Ta thầm nghĩ, hẳn là không đến mức đó. Chẳng lẽ Vương Kiến Quốc biết hôm nay ta muốn tới tìm hắn? Vì vậy, ta không thể không hỏi một câu. Thực sự, lão thái thái kia hừ một tiếng. Nói, không tin, người tiếp tục gõ cửa a, dù sao ta một cái lão thái thái. Các ngươi cũng không quấy rầy ta. Sau đó, bà già đóng cửa lại. Rất nhanh, có một nam nhân trẻ tuổi liền đi lên. Hắn cầm một tờ giấy trắng. Trên bên trên in có chữ. Ta nhìn lướt qua và thấy một vài từ cho thuê nhà. Vừa thấy ta và chị Hồ đứng ở cửa, liền hỏi ta hai người có muốn thuê nhà không? Ta đang chuẩn bị nói không? Chị Hồ nói, có ý định này, chính là có một số vấn đề phải hỏi hắn ta. Người đàn ông nói, không có vấn đề, có bất cứ điều gì để hỏi. Từ chỗ của nam nhân này, đích xác xác định trước kia ở nơi này, chính là Vương Kiến Quốc cùng Vương Tĩnh Xu hai cha con. Mới hôm qua, Vương Kiến Quốc đột nhiên nói muốn trả phòng. Hơn nữa, vội vàng muốn đi, còn lại còn hơn một tháng tiền thuê nhà cũng không cần. Vì vậy, người thanh niên nói rằng nếu chúng ta có thể thuê nhà của mình, tiền thuê nhà trong hơn một tháng đã giảm cho chúng ta 5 lần. Sau đó, chị Hồ đã chọn một đống lớn các vấn đề của ngôi nhà và đưa ta ra khỏi khu phố. Sau khi đi ra ngoài, ta cố gắng gọi điện thoại cho Vương Kiến Quốc, nhưng lần này trực tiếp nhắc nhở đối phương điện thoại không thể kết nối. Đánh nhiều lần, kết quả đều giống nhau. Ta luôn cảm giác, Vương Kiến Quốc giống như là đề phòng ta vậy. Tại sao hắn phải đề phòng ta? Chẳng lẽ chính là lo lắng ta sẽ quấy rầy chuyện tốt của ông ta sao? Hiện tại xem ra, chuyện này muốn giải quyết trước đã là chuyện không có khả năng. Chỉ có thể đại náo một chút trong hôn lễ ngày mai mới được. Nếu muốn náo loạn, ngày mai người tham dự tất yếu phải tính toán trước một chút. Cho nên, chị Hồ ở một khách sạn khác gần đó an bài một chút. Sau đó, gọi người đến trường chúng ta. Đón tất cả tiểu điểm, Ngô Hướng Dương và Từ Hiểu Thiến. Bên này, khi chúng ta sắp xếp gần như giống nhau, điện thoại của chị Hồ reo. Cô vừa nhìn thấy điện, không có kết nối, liền nói thẳng, bên cửa hàng xăm hình có động tĩnh. Ta gật đầu, sau đó, chị Hồ trả lời điện thoại. Sau khi nói vài câu bên kia, chị Hồ ừ một tiếng, liền cúp điện thoại. Ta hỏi, chị Hồ, cái gì vậy? Hơn 10 con quỷ toàn bộ đều xuất động. Chị Hồ nói, tất cả đều xuất động. Chúng nó muốn làm gì? Hiện tại chính là ban ngày. Chẳng lẽ mười mấy con kia đều là nhiếp thanh quỷ? Ta hỏi hai câu hỏi liên tiếp. Nhất định là vì dọn dẹp trở ngại cho hôn lễ ngày mai. Chị Hồ nói đến đây. Dừng một chút, tiếp tục nói. Những con quỷ kia có phải là nhiếp thanh quỷ hay không? Cái này còn chưa xác định. Bởi vì, chúng đều bị nữ tôn thu xăm hình kia mang ra khỏi cửa hàng xăm mình. Hiện tại còn chưa hiện thân. Dựa theo người của ta phỏng đoán, nàng đang hướng khách sạn này chạy tới. Ta sửng sốt, hỏi, sao lại là khách sạn chúng ta? Chị Hồ cười, nói, hành động của chúng ta không có bất kỳ tính bảo mật nào. Bị giám sát là chuyện bình thường. Nếu không đoán sai, mục đích của tôn thu này hẳn là tới đây tiêu diệt một làn sóng người của chúng ta. Chuyên Bắc Chiên, nhóm người này, chẳng lẽ còn có người khác sao? Ta hỏi, đương nhiên, đằng sau hôn lễ này, chỉ sợ có chân tướng cùng giao dịch mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Chị Hồ nói như vậy, nghe có vẻ rất huyền bí. Phỏng chừng mấy người Ngô Hướng Dương, nghe càng thêm treo lơ lửng. Phỏng chừng cùng nằm mơ không sai biệt lắm. Bất quá, đặc biệt là Ngô Hướng Dương, nghe được nữ tôn thu xăm mình sắp tới, sắc mặt liền trở nên có chút không đẹp. Dù sao, hắn cùng ta cùng nhau, đã chứng kiến qua sự lợi hại của nhiếp thanh quỷ. Lần đó là một con, lần này chính là hơn 10 con. Vài phút sau, đàn em của chị Hồ lấy một chiếc máy tính xách tay. Chị Hồ đặt máy tính xách tay trước mặt mình, cũng không mở, không biết là có ý gì. Sau hơn 10 phút, điện thoại di động của chị Hồ reo lên. Chị Hồ tiện tay bật công tắc máy tính. Sau đó mới bật tin nhắn trên điện thoại. Cô ấy nhìn vào tin tức và ra hiệu cho ta và để ta đi qua. Ta vừa nhìn, màn hình máy tính hiển thị 12 cung điện. Bên trong mỗi một là một hình ảnh, là tất cả các góc của khách sạn này. Xem ra, máy tính này của chị Hồ được kết nối với giám sát khách sạn. Ta hỏi chị Hồ, không phải khách sạn này cũng là của chị chứ? Chị Hồ ừ một tiếng, hời hợt viết qua. Sau đó, trên hình ảnh ở góc trên bên trái xuất hiện một người. Chị Hồ đem hình ảnh kia toàn màn hình. Mấy người khác cũng tiến lại gần xem. Ngô Hướng Dương nhìn thấy người trong hình, lập tức nói, chính là cô ấy. Đúng vậy, đúng là người phụ nữ kia. Cùng ăn mặc ở trong cửa hàng không giống nhau. Lúc này, cách ăn mặc của cô thập phần gợi cảm. Khí chất cũng hoàn toàn bất đồng. Trong video giám sát này, cũng có thể nhìn thấy trên vai cô xăm một bó hoa hồng đỏ như máu. Sau khi cô đi vào trong đại sảnh, hình ảnh bên chị Hồ lập tức xuất hiện một chút bông tuyết và tiếng dòng điện kẽo kẹt. Rất hiển nhiên, tín hiệu bị một thứ nào đó quấy nhiễu. Sau đó, chị gái xăm trổ đến quầy lễ tân mở phòng. Sau đó vào phòng nghỉ ngơi. Chị Hồ liền dẫn mấy người chúng ta đi ra ngoài. Đến quầy lễ tân bên kia cũng mở mấy phòng. Kỳ thật, đây là khách sạn của chị ấy. Bước này hoàn toàn không cần thiết. Chị Hồ còn cố ý cọ sát ở quầy lễ tân một hồi. Mục đích của cô đương nhiên là vì để cho Tôn Thu kia xác nhận. Mấy người chúng ta ở ngay chỗ này. Sau khi xác định được, chị Hồ nháy mắt với chúng ta. Chúng ta đều trở về phòng. Bây giờ, trong 2 hoặc 3 giờ nữa, trời sẽ tối. Chị Hồ nói, để đảm bảo hôn lễ ngày mai không có sơ hở, Tôn Thu kia nhất định sẽ lựa chọn động thủ vào tối nay. Cách chương.